Trừ Công Tôn Ảnh ra, vị lão giả này là người thứ nhất trong tình huống Đường Ninh không để lộ mà đoán ra trên người hắn mang băng tầm cổ. Trên mặt Đường Ninh hiện ra một tia khâm phục, nói ra, lão nhân gia quả nhiên mắt sáng như đuốc. Lão giả nhìn hắn, hỏi, là vị trưởng lão nào phái ngươi tới, ngươi cũng vì tình cổ mà tới sao? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không có người nào phái ta tới, chúng ta ở Vu Sa Bộ, chỉ là trùng hợp. Ta cũng nghĩ thế. Ánh mắt của lão giả nhìn về phía lão khất cái, nói ra, nếu như các ngươi thật sự muốn thứ gì, tiện tay là có thể lấy, kiềm địa này không có người nào có thể ngăn được. Lão khất cái ở một hơi rượu, ngồi phịch xuống ghế, híp mắt buồn ngủ. Trong chớp mắt khi vừa bước vào nhà sàn này, Đường Ninh đã biết tình cổ mà Vu Kình muốn ở trong cơ thể đại trưởng lão. Con tình cổ này ở trong cơ thể ông ta, ít nhất đã sống một giáp, được tinh huyết của ông ta nuôi dưỡng nên đã cực kỳ cường đại đến mức ngay cả băng tầm cổ là vua trong các loài sâu độc đều nhận ra nguy hiểm. Cẩn thận suy nghĩ mới thấy đáng sợ chính là ở gần đây, Đường Ninh cũng không có phát hiện ra một con tình cổ khác tồn tại, ý nghĩa trong chuyện này chẳng phải là vị lão nhân trước mắt này, cứ đến ngày 15 mỗi tháng đều sẽ phải chịu nỗi khổ cổ trùng phệ tâm một lần. Lấy tuổi của ông ta để tính. Loại thống khổ này thường nhân khó mà chịu được, chí ít ông ta đã phải chịu hơn 10 năm. Đường Ninh nhìn lão giả này, hỏi, hùng cổ trong cơ thể đại trưởng lão, đã tách ra với thư cổ bao lâu? Đại trưởng lão cười cười, nói ra, già rồi, không nhớ rõ là 75 năm, hay là 76 năm. Đường Ninh nghe vậy, thân thể chấn động. 75 năm, mỗi năm 12 lần, chẳng phải là nói ông ta đã phải chịu gần ngàn lần tình cổ phệ tâm, đối với một người bình thường thì không bằng chết đi. Đại trưởng lão dùng ánh mắt đục ngầu nhìn hắn, nói ra, lão phu có thể nhờ ngươi một chuyện hay không? Đường Ninh hỏi, chuyện gì? Đại trưởng lão nói, làm phiền ngươi dẫn tình cổ trong cơ thể ta đưa đến bên người một người. Ký chủ không chết, tình cổ không ra, Đường Ninh nhìn ông ta, nói ra, như vậy ngươi sẽ chết. Chết đối với lão phu chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Đại trưởng lão cười cười, nói ra, tình cổ đối với một số người có lực hấp dẫn quá lớn, lão phu lo lắng tiểu gia hỏa trong bộ tộc không bảo hộ được nó. Khi tình cổ còn nhỏ, chỉ là tính vật nam nữ cổ tộc dùng để ước định cả đời. Tình cổ sống 70-80 năm thì khác rồi, nó hấp thu dinh dưỡng từ cơ thể ký chủ, bọn chúng không ngừng trưởng thành, có thể nói là đế vương trong sâu độc, có một con là có thể tung hoành kiềm địa. Nếu có một đôi thì tất cả cổ trùng đều sẽ thần phục bọn chúng trước mặt. Mà tình cổ này còn sống, chứng tỏ ở một nơi nào đó của kiềm địa còn có một con thư cổ, chắc hẳn ở trong cơ thể của người mà đại trưởng lão mới vừa nói kia. Đường Ninh còn chưa đồng ý, đại trưởng lão đã nhìn ra ngoài, nói ra, tất cả vào đi. Ông ta vừa dứt lời, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đã từ bên ngoài đi tới. Hắn nhìn nhị trưởng lão, nói ra, Vu Sa Bộ vốn chỉ có một, chuyện năm đó, không trách nàng, để bọn hắn trở về đi. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, tuân lên đại trưởng lão. Ánh mắt đại trưởng lão nhìn về phía Đường Ninh, cười nói, xin nhờ. Nói rồi ông ta chậm rãi nhắm mắt lại. Sắc mặt nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đại biến, thất thanh nói, đại trưởng lão. Bọn hắn vừa dứt lời, ngực của đại trưởng lão đột nhiên bắt đầu chập trùng, một côn trùng dài hơn một thước, toàn thân màu nâu từ lồng ngực của ông ta chui ra, hóa thành một tàn ảnh, bắn ra ngoài cửa. Hưu. Nơi nó đi qua, ngay cả không khí đều phát ra tiếng vang như xé vải. Lão khất cái đang mơ màng cũng đột nhiên tỉnh rượu, duỗi ra hai ngón tay, bỗng nhiên đưa ra phía trước. Chi? Trong không khí phát ra một tiếng rít chói tai. Lão khất cái nhìn côn trùng giữa ngón tay đang không ngừng giãy giụa, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, côn trùng từ đâu tới, ta có thể dùng nó ngâm rượu sao? Chương 852, chim sẻ què. Lúc nghe thấy cổ trùng kia là từ trong thân thể người chết chui ra ngoài, lão khất cái lập tức viện lan can nhà sàn, bắt đầu nôn ra rượu từ đêm rượu. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão của Vu Sa Bộ dùng sợ hãi ánh mắt nhìn lão, người có thể dùng hai ngón tay đã có thể bắt lấy tình cổ đã thành thục, thực lực đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn. Sau khi khôi phục lại bình tĩnh, nhị trưởng lão mới đi tới, đưa một ống trúc cho Đường Ninh, nói ra, tiểu đại phu, tình cổ này nhờ ngươi rồi. Hiển nhiên, cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Đường Ninh với đại trưởng lão

cũng coi như hoàn thành nguyện vọng của đại trưởng lão. Bộ phận người Vu Sa tộc này, ở cách bộ lạc của A Đoá nửa ngày đi đường, đám người Đường Ninh khởi hành từ sáng sớm, đến qua buổi trưa mới đến. Vu Kình đi đến cửa trại, nói vài câu cùng thủ vệ, mấy người kia mới mở ra cửa để đám người Đường Ninh đi vào. Tộc nhân bộ lạc này đối với người của Vu Sa bộ vốn cũng không hề khách khí, mấy người một đường đi tới, những người nhìn thấy bọn hắn, phần lớn là nghiêng đầu đi, không thèm để ý, ngay cả chào hỏi cũng không mở miệng. Vu Kình dẫn bọn hắn đi tới trước một nhà sàn. Nói ra, trưởng lão đang ở bên trong. Đường Ninh và đám người nhị trưởng lão đi vào, nhìn thấy một vị lão ẩu đang nằm trên ghế. Trên mặt lão ẩu này cũng đã đầy hạt lốm đốm, làn da lỏng dính trên xương cốt, ánh mắt lấp lánh nhìn mấy người đi tới, sâu trong đáy mắt có vẻ mong đợi, nàng nhìn nhị trưởng lão, hỏi, ta cảm thấy, nó ở ngay chỗ này, ngực lâu đâu, để hắn đi ra gặp ta. Nhị trưởng lão nhìn nàng, nói ra, đại trưởng lão đã thăng tiên. Cái gì? Lão ẩu nghe thấy giống như bị sét đánh, thân thể run rẩy, cố sức từ trên ghế đứng lên, nắm lấy cổ tay nhị trưởng lão. Giận dữ nói, ngươi nói cái gì, hắn chết thế nào, làm sao ngật lâu có thể chết? Đường Ninh đưa ống trúc kia cho nhị trưởng lão cầm ống trúc, nói ra, trước khi đại trưởng lão đi, để chúng ta đưa tình cổ tới cho ngươi. Lão ẩu nhìn ống trúc kia, sau khi cảm nhận được vật trong ống, bà ta lại một lần nữa ngã về ghế nằm, trong mắt đã mất đi màu sắc. Ký chủ không chết, tình cổ không ra, nếu tình cổ phá thể thì chứng tỏ chủ nhân của nó đã chết. Lão ẩu vô lực nằm trên ghế, khàn giọng nói, người chết cũng không chịu gặp ta, người chết cũng không chịu gặp ta à. Nhị trưởng lão đặt ống trúc lên bàn. Nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, đi thôi. Ta sai rồi, là ta sai rồi. Ngươi đừng chết, đã nói là chúng ta sẽ cùng chết mà. Khi Đường Ninh và nhị trưởng lão rời khỏi nhà sàn, lão ẩu kia vẫn đang tự lẩm bẩm, nhưng hắn nghe không hiểu được, bọn hắn đi ra bên ngoài, nhìn thấy tam trưởng lão đang tranh chấp gì đó cùng một lão giả. Vẻ mặt tam trưởng lão đầy giận dữ, nói ra, đây là ý của đại trưởng lão. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, nói ra, đó là đại trưởng lão của các ngươi. Tam trưởng lão nhắc nhở, đừng quên, các ngươi cũng là người Vu Sa bộ. Đó là trước kia. Lão giả kia nhìn ông ta. Nói ra, dựa vào cái gì mà hắn đuổi chúng ta đi là chúng ta phải đi, hắn muốn chúng ta trở về thì chúng ta phải trở về. Đường Ninh lắc đầu, hai nhóm người của Vu Sa bộ này đã kết thù kết oán quá sâu, muốn hoàn thành một nguyện vọng khác của đại trưởng lão có lẽ cũng không dễ dàng. Hắn đi xuống bậc thang, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng nhạc, trước đây không lâu Đường Ninh mới nghe được tiếng khen này, hắn nhìn về phía nhị trưởng lão, hỏi, chỗ nào đang thổi khen? Nhị trưởng lão quay đầu lại, nhìn tới trên nhà sàn, nói ra, điền trưởng lão thăng tiên. Lão ẩu kia cũng qua đời, an tĩnh chết trên ghế nằm kia. Trên đời này có một số việc thật sự là tạo hóa trêu ngươi, đại trưởng lão tự vẫn mà chết, chính là vì bức tra cổ trùng, cứu bà một mạng. Nhưng khi Đường Ninh đưa cổ trùng đến, kết cục sau cùng lại là như thế. Khi một con tình cổ ở gần thì một con khác là sẽ không phát cuồng, sau khi lão ẩu kia chết, cổ trùng phá thể, rất dễ dàng đã bị người ta bắt bỏ vào ống trúc. Ở cửa trại cửa, trong tay Vu Kình cầm hai ống trúc, sắc mặt phức tạp nhìn nhị trưởng lão, nói ra, trước khi trưởng lão Lâm Chung đã dặn chúng ta giao một đôi cổ trùng này cho các ngươi. Nhị trưởng lão khẽ thở dài, đang muốn đưa tay nhận thì một tia sáng bạc bỗng nhiên từ trong tay áo Vu Kình bay ra, cắn lên trên cổ tay nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, cả giận nói, Vu Kình, ngươi. Vu Kình trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói, ta cũng không biết, sao ngân tuyến xà lại thế. Đám người đi theo nhị trưởng lão đến Vu Sa bộ đã sớm rút binh khí ra, giận dữ nói với Vu Kình cùng mấy người phía sau hắn, Vu Kình, tên tiểu nhân hèn hạ này. Vẻ mặt Vu Kình bối rối, giải thích nói, không, không phải ta. Ngươi còn dám giảo biện. Biến cố đột phát. Hai nhóm người tay cầm binh khí nhắm về phía đối phương, giống như sau một khắc sẽ nảy sinh xung đột. Ngay vào lúc này, Đường Ninh chậm rãi đi lên trước, phất phất tay đối với Vu Sa bộ đám người, ra hiệu bọn hắn bỏ vũ khí xuống. A Đoá nhìn xem hắn, khó hiểu nói, Đường đại ca. Đường Ninh cho nàng một ánh mắt, rồi nhìn về phía rừng rậm ở phía trước, nói ra, xem đủ chưa, xem đủ thì ra đi.

chúng ta không thể giao cho ngươi. Tân Cửu nhìn về phía một lão giả khác cũng ở bộ lạc của Vu Kình, hỏi, ý của ngươi thế nào? Lão giả kia đứng bên cạnh nhị trưởng lão. Nói ra, ý của hắn chính là ý của ta. Vậy thì thật đáng tiếc. Tân Cửu lắc đầu, phất phất tay với đám người ở sau lưng, nói ra, lấy tình cổ tới cho ta, về phần những người này, giết, một tên cũng không để lại. Cổ sư áo tím cùng áo lam phía sau hắn nghe vậy, trong miệng bắt đầu thì thầm từng tiếng kỳ quái, cùng lúc đó, trong áo bào bọn hắn, bắt đầu có vô số cổ trùng chui ra, trong bụi cỏ chung quanh cũng truyền tới tiếng vang xào xạc. Vu Kình biến sắc, vội vàng nói, nhanh đem tình cổ lấy ra. Vô dụng. Lão giả kia lắc đầu, nói ra, tình cổ chưa nhận chủ, lấy ra bọn chúng sẽ chạy. Sau khi ông ta nói xong, nhìn về phía nhị trưởng lão, nói ra, lão già, còn có hậu chiêu gì, nhanh chóng lấy ra đi, bằng không Vu Sa bộ chúng ta hôm nay sẽ diệt tộc. Nhị trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, khẽ không người thi lễ, nói ra, tiểu đại phu, làm phiền ngươi. Đường Ninh lấy ra một cái hộp từ trong tay áo, đưa cho nhị trưởng lão. Sau khi nhị trưởng lão cung kính nhận lấy, tiến lên hai bước, ngăn trước người đám người. Ông ta lấy ra một vật từ trong hộp, đặt ở trong lòng bàn tay, đó là một con côn trùng màu trắng, toàn thân óng ánh tựa như bạch ngọc. Tiếng xào xạc trên mặt đất lập tức im bặt. Thoáng dừng lại trong nháy mắt sau đó lại vang lên lần nữa, chẳng qua là cổ trùng vừa mới bò ra đã lấy tốc độ nhanh hơn lúc trước để bò về phía lúc trước đi ra. Ngân tuyến xà cuốn quanh trên ngón tay Tân Cửu, cũng giống như gặp phải đại địch, lập tức chui vào trong tay áo của hắn. Tân Cửu nhìn đồ vật trong lòng bàn tay nhị trưởng lão, sau khi giật mình thì trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên, thất thanh nói, băng tầm cổ. Băng tầm cổ là cổ trùng cao cấp hơn ngân tuyến xà, nó là sâu độc hiếm thấy có thể công cũng có thể thủ, chỗ nó đến, vạn cổ thần phục, cổ trùng phổ thông, cảm nhận được khí tức của nó sẽ nhượng bộ lui binh. Có thể nói là cổ sư bình thường nếu có băng tầm cổ cũng đã đứng ở thế bất bại. Không ngờ được hắn để ý tới hai con tình cổ lâu như vậy, thế mà còn có thu hoạch ngoại ý muốn lớn như vậy. Nếu có băng tầm cổ trong tay, hắn cần gì phải mạo hiểm để tình cổ nhận chủ. Trong mắt của hắn hiện ra mộng tia lửa, nói ra, băng tầm cổ này, ta muốn. Có băng tầm cổ trong tay, cổ thuật của tất cả mọi người cũng không có đất dụng võ, bởi vì cổ trùng của bọn họ căn bản sẽ không nghe bọn hắn sai sử. Hơn 10 người sau lưng hắn lập tức rút binh khí, không ngừng ép về phía trước. Dùng cổ thuật rất kỳ diệu. Băng tầm cổ có thể khắc vạn cổ, nhưng không thể khắc người, chỉ tu tập cổ thuật không tu võ học thì không thể trở thành cổ sư cao cấp. Bởi vậy, một tên cổ sư lợi hại, ngoài trừ có trình độ cổ thuật rất cao thì võ công tất nhiên cũng không tầm thường. Nhìn địch nhân đang tới gần bọn hắn, Đường Ninh đẩy đẩy lão khất cái đang ngủ gật bên cạnh hắn, nói ra, tỉnh, có việc. Chương 854, trả thù. Đường Ninh rất vui mừng, trong chuyến đi ra ngoài này đã nhiều lần gặp chuyện mà lão khất cái cũng nhiều lần không đáng tin cậy đến lần này rốt cục cũng đáng tin được một lần. Chỉ sau mấy nhịp thở, chỉ một mình lão ra tay, bao gồm cả Tân Cửu, tất cả đám người của đối phương đã nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đánh xong tất cả, lão khất cái lại ở một hơi rượu, tựa trên tường ở trại, tiếp tục ngủ gật. Đám người Vu Sa bộ đứng tại chỗ đều ngây ra như phỏng. Đường Ninh đưa tay vẫy vẫy trước mắt Vu Kình, nói ra, đừng ngẩn ra nữa, trói tất cả bọn hắn lại. Ô! Vu Kình lấy lại tinh thần, đờ đẫn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua lão khất cái tựa ở cửa trại ngủ gật, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng e ngại. Đám người Tân Cửu bị trói rất chặt vào trong rừng cây trước cửa trại. Sau khi Đường Ninh ra hiệu, Vu Kình dùng một gáo nước lạnh dội Tân Cửu tỉnh, nhìn Đường Ninh một chút rồi ánh mắt lại lần nữa quay lại. Hỏi, nói, các ngươi muốn tình cổ làm gì? Tân Cửu bị nước lạnh dội tỉnh, nhìn hắn, cả giận nói, Vu Sa bộ các ngươi dám tạo phản, tứ trưởng lão sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vu Kình móc ra một con thiết bối ngô công từ trong ngực. Lắc lắc trước mắt hắn nói ra, ta không muốn hỏi ngươi lần thứ hai, không nói thì ta để thiết bối hỏi ngươi một chút. Ngươi dám? Tân Cửu càng thêm tức giận. Nhưng nhìn thấy Vu Kình thật sự dám để con thiết bối ngô công kia lên trên đầu của hắn, sắc mặt lập tức đại biến, nói ra, tình cổ có tác dụng để chúng ta tranh đoạt thánh nữ hữu dụng, nếu như có thể để bọn chúng nhận chủ, đến lúc đó không có người nào có thể là đối thủ của Ni Cửu. Vu Kình dùng tiếng Hán thuật lại một lần cho Đường Ninh nghe, Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi, Ni Cửu là ai? Vu Kình nói, tôn nữ của tứ trưởng lão. Tân Cửu tỷ tỷ cũng là một trong những người tham gia tuyển chọn thánh nữ lần này. Tân Cửu nhìn hắn, nói ra, các ngươi nhanh thả ta, nếu hôm nay ta không trở về, tổ mẫu sẽ tự mình tới. Tổ mẫu của Tân Cửu chính là tứ trưởng lão của Vạn Cổ giáo, Vu Kình nghe vậy lập tức biến sắc, Đường Ninh nhìn Vu Kình, hỏi, hắn nói cái gì? Vu Kình nói, hắn nói nếu không thả hắn trở về, tứ trưởng lão sẽ đích thân tới, tứ trưởng lão chính là tổ mẫu của hắn. Vậy thì không thả. Đường Ninh nhìn Tân Cửu một chút, nói ra, vừa vặn ta có chuyện muốn hỏi bà ta. Tranh đoạt thánh nữ là bí mật lớn của Vạn Cổ giáo. Ngoại trừ thập đại trưởng lão ra thì không có ai biết nội tình cụ thể trong đó. Nếu tứ trưởng lão tới, Đường Ninh vừa vặn có thể hỏi bà ta một chút, Vạn Cổ giáo tuyển chọn thánh nữ có quá trình thế nào? Mặc dù hắn không biết Tô Mị ở nơi nào, nhưng biết được lúc nào nàng sẽ đi nơi nào cũng được. Vu Kình nhìn hắn, hỏi, nếu tứ trưởng lão không tới thì sao? Đường Ninh nói, vậy để người nói cho bà ta, nếu bà ta không tới, chúng ta xẻm thịt cháu của bà ta. Cổ Linh Bộ. Cổ tộc có vài chục bộ lạc lớn nhỏ không đều, phân tán ở khắp kiềm địa, trong đó có những bộ nhỏ giống như Vu Sa Bộ chỉ có mấy trăm nhân khẩu. Cũng có bộ lạc lớn như Cổ Linh Bộ có nhân khẩu đạt tới hơn vạn. Quy mô của Cổ Linh Bộ Lạc cho dù là nhìn khắp toàn bộ cổ tộc, cũng xếp ở hàng đầu, đại trưởng lão của Cổ Linh Bộ chính là tứ trưởng lão Vạn Cổ giáo, mặc dù Vạn Cổ giáo đã sụp đổ, nhưng không có thánh nữ nắm giữ, khiến cho quyền lực thực tế của thập đại trưởng lão sẽ càng lớn, các bộ lạc nhỏ xung quanh bộ tộc của bọn hắn gần như đều phụ thuộc vào một trưởng lão nào đó. Cổ Linh Bộ, trong nhà sàn nào đó, một nữ tử nhìn xem ngồi xếp bằng trên giường lão ẩu, hỏi, tổ mẫu. Nếu tình cổ rất quan trọng để chúng ta tranh đoạt vị trí thánh nữ, vì sao ngài không tự mình tới Vu Sa Bộ lấy? Lão ẩu từ từ mở mắt, nói ra, một đôi tình cổ kia đã tồn tại 80 năm trong thân thể hai lão gia hỏa kia, có thể nói là cổ vương cũng không đủ, bất kỳ cổ trùng gì đến đều sẽ bị bọn chúng áp chế, cho dù là ta cũng không nắm chắc. Nữ tử kia lại nhìn về phía bên ngoài, nói ra, Tân Cửu đi lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở về? Lão ẩu nói, Tân Cửu làm việc mà ngươi còn lo lắng sao? Cũng không phải thế. Nữ tử kia lắc đầu, nói ra, chỉ là cho dù chuyện này khó giải quyết, hắn cũng nên sẽ truyền tin về chứ. Nàng vừa dứt lời đã có một người vội vàng chạy vào. Nói ra, có tin tức Tân Cửu. Một lát sau, nữ tử kia nhìn một người, đột nhiên giận tái mặt, hỏi, ngươi nói cái gì? Người kia nhìn nàng, run giọng nói. Có người dùng mũi tên phóng tới một phong thư, trên thư nói, đám người Tân Cửu đã bị bắt, nếu chúng ta không đưa Ngân Tuyến Xà Vương cho bọn hắn sẽ làm thịt Tân Cửu. Nữ tử kia khó có thể tin nói, đám người Tân Cửu nhiều người như vậy, làm sao lại bị Vu Sa Bộ bắt? Người kia cúi đầu nói, trên thư chỉ nói như vậy. Nữ tử kia nhìn lão ẩu, lẩm bẩm nói, Tân Cửu dẫn theo hơn 10 tên áo tím, không có khả năng bị Vu Sa Bộ bắt. Ở trong này nhất định là có lừa bịp. Sắc mặt lão ẩu bình tĩnh, sau trong đáy mắt lại hiện ra một tia sát ý, nói ra, có lừa dối gì hay không, đi xem một chút liền biết. Vu Sa Bộ. Vì tránh né tứ trưởng lão Vạn Cổ giáo, Vu Kình đã triệu tập người bộ tộc tới, hai bộ vốn là một nhà, từ nay về sau, kiềm địa cũng chỉ có một Vu Sa Bộ. Đường Ninh đứng ở trước mặt Tân Cửu, giật xuống vải rách trong miệng Tân Cửu, nhìn A Đoá, nói ra, giúp ta hỏi hắn một chút, những người được chọn để tranh đoạt vị trí thánh nữ kia, sẽ tranh thánh nữ ở nơi nào? Sau khi lặn lội đường xa, Tân Cửu đã cạn kiệt sức lực. Lúc này vừa mệt vừa đói, hắn lắc đầu, hữu khí vô lực nói, ta không biết, chuyện này chỉ có thập đại trưởng lão mới biết, ngươi, các ngươi mau thả. Không đợi hắn nói xong, A Đoá đã lại nhét đống vải rách kia vào trong miệng Tân Cửu, lắc đầu với Đường Ninh, nói ra, hắn nói, chỉ có thập đại trưởng lão mới biết được bí mật này. Xem ra muốn nghe được tin tức về Tô Mị, nhất định phải nhìn thấy vị tứ trưởng lão này. Cũng không biết bà ta có quan tâm vị tôn nhi này hay không, có thể tự mình tới hay không. Đường Ninh nhìn về phía A Đoá, nói ra, ban đêm để mọi người tuần tra đều giữ vững tinh thần. Rất có thể tứ trưởng lão sẽ đến nơi này trả thù. Bộ tộc xảy ra biến cố lớn như vậy, thanh niên trai tráng của Vu Sa Bộ đều dốc toàn bộ lực lượng, tuần tra bốn phía xung quanh trại và trong trại, không dám có chút lười biếng nào. Dù sau khi vạn cổ giáo còn ở thời kỳ đỉnh phong, lương quốc chưa diệt vong, tứ trưởng lão cũng đã là một trong thập đại trưởng lão, mấy chục năm qua, trưởng lão các mạch khác đổi rồi lại đổi, tứ trưởng lão lại vẫn ngồi vững vị trí thập đại trưởng lão, là một vị có tư lịch dài nhất trong đương kim thập đại trưởng lão. Ở lối vào trại, mấy người trẻ tuổi tuần tra tập hợp một chỗ. Khe khẽ bàn luận. Các ngươi nói, tứ trưởng lão có tới hay không? Không thể nào, tứ trưởng lão là thân phận gì, làm sao có thể tự mình đến Vu Sa Bộ chúng ta? Nhưng Tân Cửu là tôn nhi duy nhất của bà ấy, biết đâu. Một người trong đó rùng mình một cái rồi khoát tay nói, đừng tự mình dọa chính mình, lấy đâu ra nhiều lỡ như chứ. Hắn còn chưa nói hết câu, cả người đã ngã xuống đất, không còn thở nữa. Khởi lực. Ngươi sao? Mấy người bên cạnh hắn, vừa mới mở miệng cũng đều mềm nhũn ngã trên mặt đất. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, như không có chuyện gì xảy ra nhảy tới từ trên người bọn hắn. Chậm rãi đi vào trại. Trong trại, một người thanh niên tuần tra phát hiện dị thường, nhìn một tên lão ẩu phía trước, lớn tiếng nói, ngươi là ai? Hắn lời còn chưa dứt đã bị lão ẩu kia bóp lấy cổ. Ánh mắt lão ẩu bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, Tân Cửu ở đâu? Người tuổi trẻ kia dùng một bàn tay ông yết hầu, gian nan nâng lên một tay khác, chỉ một chỗ nhà sàn trên cùng. Lão ẩu buông tay ra, người trẻ tuổi ngã nhào trên đất, co quắp mấy lần rồi ngất đi. Lão ẩu đi đến nhà sàn trên đỉnh núi, gặp được người tiến lên hỏi cũng không tránh né, không thấy bà ta có động tác gì, bất kỳ người nào tiếp cận với bà ta đều ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Không người nào có thể ngăn cản lão ẩu này, rất nhanh sau đó bà ta đã đi tới bên cạnh nhà sàn. Bà ta đi dọc trên bậc thang, nghe được bên trong gian phòng truyền đến tiếng ồn ào. Không cho phép gắp bọ cạp trong nồi của chúng ta. Con rết cũng không được. Đi gắp trong nồi của ngươi ấy. Đây là tiếng một người trẻ tuổi, sau đó chính là một lão giả lầm bầm, ta còn chưa mở nồi, đừng nhỏ mọn như vậy, chỉ một con. Xéo đi. Người tuổi trẻ không chút khách khí quát. Nơi này là kiềm địa, người bên trong căn phòng lại nói tiếng Hán, lão ẩu đẩy cửa phòng ra, người trẻ tuổi ngồi xổm trước nồi đồng ngẩng đầu nhìn một chút. Nhìn về phía cô nương bên cạnh, nói ra, đây là lão bà nhà ai, nếu không mời bà ấy tới đây cùng ăn một chỗ. Sắc mặt A Đoá trắng nhợt, run giọng nói, bà ấy không phải người của trại chúng ta. Tân Cửu bị trói trên cây cột ở nơi hẻo lánh, khi nhìn thấy lão ẩu này, lập tức khóc lóc đau khổ lên tiếng, lớn tiếng nói, tổ mẫu, cứu ta a. Đường Ninh đứng người lên, nhìn lão ẩu kia, hỏi, tứ trưởng lão. Lão ẩu nhìn về phía Đường Ninh, trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, dùng tiếng Hán chậm rãi nói, khó trách đám Tân Cửu không phải là đối thủ của ngươi. Trên người ngươi lại có băng tầm cổ. Lão khất cái thừa dịp Đường Ninh không chú ý, lấy vào một cái con rết, hai cái bọ cạp vào trong nồi của hắn cùng A Đoá, sau đó quay đầu nhìn lão ẩu này, gãi gãi đầu, hỏi, tiểu cô nương nhìn quen mặt, không phải chúng ta đã gặp qua ở nơi nào rồi chứ? Lão ẩu nhìn về phía lão khất cái, cũng cảm thấy đối phương quen mặt, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ ra đã gặp ở nơi nào. Lão khất cái nhìn bà ta, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, xem trí nhớ của ta này, ngươi mặc quần áo vào, lão phu kém chút đã không nhận ra được. Chương 855, tin tức của Tô Mị Kim ngay. Nghe thấy lão khất cái nói mấy lời ô uế này với lão ẩu kia, Tân Cửu giận dữ nói, dám nói chuyện cùng tứ trưởng lão như thế. Đường Ninh nhìn thoáng qua lão khất cái, há miệng ngậm miệng là tiểu muội muội này nhìn cực kỳ quen mắt, tiểu muội muội này ta từng gặp, kiểu bắt chuyện này khó tránh khỏi hơi cũ. Mà lão lại dùng kiểu nói này để bắt chuyện với vạn cổ giáo tứ trưởng lão, ánh mắt này cũng thực sự khiến Đường Ninh nghi ngờ. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, ra hiệu lão chú ý hoàn cảnh. Bọn hắn và lão ẩu này là địch không phải bạn, nếu lão khất cái trầm mê sắc đẹp. Lần này bọn hắn sẽ bị diệt toàn quân. Muốn chết. Mặc dù lão ẩu kia vẫn chưa nhớ ra lão giả đối diện là ai, nhưng bà ta sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám nói lời khinh bạc như vậy với bà ta hừ lạnh một tiếng, giương một tay lên, một tia sáng bạc từ trong tay bắn thẳng đến lão giả kia.

vị trí thánh nữ mới có thể luôn trống chỗ đến nay. Nghe nàng câu nói này, cuối cùng Đường Ninh cũng yên tâm. Tô Mị đã học xong Vạn Cổ Độc Kinh, điều này đại biểu dù nàng ấy có tiến vào Vạn Cổ Lâm kia cũng sẽ không gặp được nguy hiểm đến từ ngoại giới. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi mới nhìn về phía lão ẩu này, hỏi, nếu không có ai có thể từ Vạn Cổ Lâm đi ra. Vì sao lần này còn muốn để 10 người các nàng đi vào? Tứ trưởng lão giải thích nói, cổ trùng trong Vạn Cổ Lâm đều là do các trưởng lão bỏ vào, nhưng cổ trùng tuổi thọ lâu dài nhất cũng không được mấy chục năm, đã nhiều năm như vậy, những cổ trùng hung mãnh kia đều đã chết, đối với các nàng sẽ không sinh ra uy hiếp quá lớn. Bà ta nhìn Đường Ninh một chút, nói bổ sung, nếu ngươi muốn tìm người được chọn để tranh vị trí thánh nữ của nhất mạch Bạch Cẩm kia, hiện tại đã chậm. Đường Ninh nhíu mày, hỏi, vì cái gì? Lão ẩu nhìn hắn, mở miệng nói, ngoại trừ mạch của chúng ta này. Chính người được chọn để trở thành thánh nữ còn lại, từ 3 ngày trước đều đã tiến vào Vạn Cổ Lâm. Vạn Cổ Lâm là cấm địa Vạn Cổ Giáo, chỉ có một cửa vào, ngoại trừ người được chọn cho vị trí thánh nữ cùng tùy tùng của người đó thì không ai có thể đi vào. Đường Ninh hỏi, các ngươi mạch này, vì sao còn không đi vào? Sau 10 ngày mới là kỳ hạn chót để người được chọn cho chức thánh nữ tiến vào Vạn Cổ Lâm. Lão ẩu thoáng dừng một chút, nói ra, lúc đầu ta muốn đợi đến khi lấy được một đôi tình cổ kia mới để cho nàng đi vào. Đường Ninh nhìn bà ta một cái, vị tứ trưởng lão này đúng là nghĩ quá đẹp. Một đôi tình cổ kia đã là cổ trùng ở kỳ thành thục, mang theo bọn chúng tiến vào Vạn Cổ Lâm, cổ trùng trong rừng căn bản không dám tới gần, gặp được đối thủ vẫn không cần động thủ, cổ trùng của đối phương cũng giống như bị phế đi thế thì còn đánh đấm kiểu gì. Nhưng người được chọn để tranh thánh nữ trong mạch tứ trưởng lão còn không tiến vào Vạn Cổ Lâm, với hắn mà nói thì đây là một cơ hội rất tốt. Để hắn chờ ở bên ngoài đợi Tô Mị đi ra, còn không bằng để hắn tiến vào Vạn Cổ Lâm tìm nàng, tối thiểu nhất cũng có thể để hắn an tâm hơn một chút. Đường Ninh lấy ra một bình sứ từ trong tay áo, đổ ra một hạt đan dược màu đỏ, đưa cho tứ trưởng lão, nói ra, ăn nó đi. Tứ trưởng lão biến sắc, hỏi, đây là cái gì? Đường Ninh lườm bà ta, nói ra, nếu như ngươi nói thật hết thì trước khi ta rời đi kiềm địa, ta sẽ cho ngươi giải dược. Sắc mặt tứ trưởng lão âm trầm, nhìn Đường Ninh một chút, lại nhìn lão khất cái ngồi xổm trước nồi đồng một chút, tiếp nhận đáy viên đan dược màu đỏ rồi bỏ vào miệng nuốt vào. Khi biết lão gia hỏa trọng khẩu vị kia chính là tên ăn mày điên năm đó, bà ta đã từ bỏ kháng cự nào. Bà ta đã sống rất nhiều năm, cho nên bà ta sợ chết hơn bất luận kẻ nào. Người đối diện này có lực lượng hủy diệt sinh mệnh của bà ta. Nhìn tứ trưởng lão nuốt vào đan dược kia, Đường Ninh mới tiếp tục nói ra, ta muốn đi vào Vạn Cổ Lâm. Điều đó không có khả năng. Tứ trưởng lão nhìn hắn, lắc đầu nói, tiến vào Vạn Cổ Lâm, ngoài trừ thánh nữ ra thì chỉ có mấy tùy tùng, mà tùy tùng của thánh nữ cũng nhất định phải là nữ tử, ngươi là nữ tử sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 856, tính toán đầu đau quá. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta giống như đột nhiên bị ngất đi. Hơn 10 tên thanh niên trai tráng của Vu Sa Bộ xoa đầu, nghi ngờ nhìn đối phương, A Đoá đi lên trước, nói ra, không sao, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Sau khi có một người lấy lại tinh thần, kinh hãi nói, ta, vừa rồi giống như ta nhìn thấy tứ trưởng lão. A Đoá giải thích nói, vừa rồi tứ trưởng lão đã tới, bà ấy thay mặt Tân Cửu nói xin lỗi chúng ta, sau đó dẫn Tân Cửu đi. Đám người đưa mắt nhìn bốn phía, đều không tin lỗ tai của mình. Tân Cửu muốn cướp đoạt tình cổ. Vốn là do tứ trưởng lão sai sử, bọn hắn giam giữ Tân Cửu, tứ trưởng lão không trả thù bọn hắn đã không tệ rồi, làm sao còn có thể thay mặt Tân Cửu xin lỗi bọn hắn. A Đoá mặc kệ bọn hắn lơ ngơ, quay người đi vào nhà sàn nào đó. Trong nhà sàn, Đường Ninh nhìn về phía nhị trưởng lão Vu Sa Bộ, hỏi, bà ta nói thật hay giả? Trên mặt nhị trưởng lão lộ ra vẻ suy tư, nói ra, hẳn là thật, ta từng nghe đại trưởng lão đề cập qua, Vạn Cổ Giáo đúng là có một cái cấm địa, năm đó điền trưởng lão cũng đi vào qua, chỉ là chỗ kia rất thần bí, ngoại trừ trưởng lão trong giáo thì rất ít người biết nó ở nơi nào. A Đoá nhìn xem Đường Ninh, hỏi, Đường đại ca, ngươi muốn đi Vạn Cổ Lâm tìm phu nhân ngươi sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, A Đoá nghĩ nghĩ, nói ra, ta đi cùng Đường đại ca. Nhưng lần này Đường Ninh không đồng ý với nàng, lắc đầu nói, ngươi cứ đợi tại bộ tộc đi, vạn cổ lâm nguy hiểm trùng điệp, ngoài trừ có vô số cổ, còn phải lo lắng những nguy hiểm khác, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với người nhà của ngươi. Nhị trưởng lão nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, tiểu đại phu vẫn cứ để A Đoá đi theo đi, nàng hiểu tiếng Hán, có nhiều chỗ có thể đến giúp tiểu đại phu. Mà cổ thuật của nàng trong tộc cũng xếp thứ nhất thứ hai, có thể tự chăm sóc tốt chính mình. A Đoá liên tục gật đầu, nói ra, ta sẽ chăm sóc tốt chính mình, Đường đại ca không cần phải để ý đến ta. A Đoá cùng nhị trưởng lão đều nói như vậy, Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý, mặc dù hắn không hy vọng để nàng mạo hiểm, nhưng có lão khất cái ở đây, cẩn thận chút hẳn không có gì đáng ngại, có A Đoá ở bên người, không nói những cái khác, nếu giao lưu với người cổ tộc cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Dù sao, cho đến trước mắt, nàng là người cổ tộc nói tiếng Hán tốt nhất mà Đường Ninh thấy qua. Theo tứ trưởng lão nói, vạn cổ lâm được bảo vệ rất cẩn thận, người không có phận sự rất khó tiến vào, Đường Ninh không có vấn đề lớn, nhưng lão khất cái muốn thông qua con đường bình thường đi vào lại có chút khó giải quyết. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn về phía lão khất cái, nói ra, ta có một suy nghĩ không thành thục. Lão khất cái liếc hắn một cái, nói ra, thu hồi suy nghĩ không thành thục này đi. Cổ Linh Bộ. Tân Cửu bị Vu Sa Bộ bắt giữ chỉ có số người biết được, khi hắn cùng tứ trưởng lão trở lại trại, đám người đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Chỉ là Tân Cửu từ trước đến nay luôn hoạt bát. Giờ phút này lại cúi đầu, không nói một lời, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nét mặt của hắn có chút tiều tụy, sắc mặt cũng tái nhợt. Tân Cửu sao vậy? Không phải là làm chuyện gì sai nên bị tứ trưởng lão khiển trách chứ? Ta nghĩ có thể lắm, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là tứ trưởng lão đã răn dạy hắn không nhẹ. Tứ trưởng lão một đường đi đều trầm mặc, lên nhà sàn cao nhất trong tộc, một nữ tử đi lên trước, khi nhìn thấy Tân Cửu, sắc mặt vui mừng. Không chú ý tới Tân Cửu đang liều mạng nháy mắt cho nàng, mở miệng hỏi, tổ mẫu, tình cổ có lấy được tới tay chưa? Im miệng. Lão ẩu nhìn nàng một cái. Nói ra, ra ngoài. Tổ mẫu. Nữ tử kinh ngạc nhìn bà ta, vừa muốn mở miệng đã bị Tân Cửu kéo ra ngoài. Bên ngoài nhà sàn, nữ tử hất tay của hắn ra, bất mãn nói, ngươi làm gì? Tân Cửu thở dài một tiếng, nhìn nàng, nói ra. Lần này chúng ta gây ra đại họa. Nghe Tân Cửu nói, sắc mặt nữ tử dần dần bắt đầu trắng bệch lúc, trong nhà sàn, lão ẩu ngồi xếp bằng trên giường, vận công thật lâu cũng không có phát hiện được trong cơ thể của bà ta có chỗ nào không đúng. Nhưng càng như vậy, trong lòng của bà ta lại càng phát sợ hãi. Điều này nói rõ viên DN dược màu đó mà bà ta ăn vào kia, dùng bản sự của bà ta căn bản không phát hiện được cũng giải không được. Cho dù bà ta tinh thông cổ độc, nhưng cũng không dám hứa chắc có thể hiểu hết kỳ độc trong thiên hạ. Sau khi ăn vào mấy viên đan dược giải độc, trong cơ thể của bà ta vẫn là không có bất luận cảm giác gì, cuối cùng lão ẩu cũng chịu từ bỏ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cũng may người kia đã nói qua, khi hắn rời đi kiềm địa sẽ thay bà ta giải độc, cho tới bây giờ, bà ta cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào việc hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn. Một lúc sau đã, có người ở bên ngoài gõ cửa một cái, lão ẩu trầm giọng hỏi, chuyện gì? Tân Cửu ở ngoài cửa nói, tổ mẫu, bác trưởng lão tới, muốn gặp ngài. Hắn tới làm cái gì? Trên khuôn mặt lão ẩu hiện lên một tia nghi ngờ, một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói, mời hắn vào. Không bao lâu, một lão giả râu tóc bạc trắng đẩy cửa vào, lão ẩu nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Lão giả ngồi trên ghế trong phòng, nói ra, mấy thập niên rồi, tính tình của ngươi vẫn không hề thay đổi. Cho dù người đối diện là tứ trưởng lão vạn cổ giáo, thì trong ngữ khí của ông ta cũng không có một chút kính sợ hay khách khí nào. Đây là bởi vì thân phận của ông ta cũng bất phàm, ông ta không chỉ là một trong thập đại trưởng lão, còn giống như tứ trưởng lão. Là một trong những người ngồi vững vị trí trưởng lão mấy chục năm qua. Những năm này, trưởng lão vài mạch còn lại đã không biết đổi bao nhiêu cái, mạch thứ tư, thứ tám cùng thứ chín, trải qua mấy chục năm vẫn sừng sững bất động như cũ. Ánh mắt lão ẩu hờ hững, nói ra, có việc thì nói, không có việc gì thì đi. Lão giả sớm đã quen với tính tình của bà ta, cũng không thèm để ý, hỏi, nghe nói hai lão gia hỏa Ô Sa Bộ kia chết rồi. Lão ẩu nghe vậy, trong mắt hiện ra một tia lượng sắc, sau một khắc, ánh mắt liền nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hai con tình cổ kia là cổ linh bộ chúng ta. Trên mặt lão giả hiện ra vẻ tươi cười. Nói ra, mạch các ngươi tuyển ra thánh nữ, mãi vẫn không tiến vào thánh địa chính là vì muốn chờ hai con tình cổ này à. Lão ấu hừ lạnh một tiếng, hỏi, phải thì như thế nào? Lão giả nhìn bà ta, nói ra, trong vạn cổ lâm, tất cả đều không biết, cho dù các ngươi đạt được hai con tình cổ kia, cũng chưa chắc có thể thuận lợi ngồi lên vị trí thánh nữ. Lão ấu nói, chuyện này không nhọc bác trưởng lão quan tâm. Hảo tâm lại bị xem như lòng lang dạ thú. Bác trưởng lão đứng lên, nhìn bà ta một cái, nói ra, hôm nay ta tới chỉ là vì nể tình bao năm qua nên tới nhắc nhở ngươi một câu, lần này thật vất vả mới khởi động lại chuyện tranh đoạt thánh nữ. Mỗi một mạch đều chuẩn bị, cho dù ngươi đưa ngân tuyến xà vương. Lão giả lại nói một nửa, bỗng nhiên sững sờ, hỏi, ngân tuyến xà vương của ngươi thế mà không ở trên người, chẳng lẽ ngươi thực sự đưa nó cho ni cửu rồi? Lão ẩu đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, con ngân tuyến xà vương quý giá kia đã trở thành bữa ăn trong miệng của người khác, bà ta lạnh lùng nhìn bác trưởng lão một chút, nói ra, chuyện này không liên quan tới ngươi, ta cảnh cáo ngươi một câu, đừng có ý đồ với tình cổ. Bác trưởng lão phất phất tay, nói ra, yên tâm đi, ta tới đây chỉ để nhắc nhở các ngươi một tiếng. Ta không có hứng thú đối với tình cổ. Sau khi lão nói xong lại lập tức quay người đi ra ngoài, chỉ là sau khi đi ra nhà sàn, khóe miệng của ông ta lại hiện ra một ý cười khó hiểu. Tình cổ thành thuộc thể, ở khắp kiềm địa cũng chỉ có một đôi như vậy, làm sao ông ta lại không có hứng thú? Có một đôi tình cổ trong tay, ở khắp kiềm địa này, ông ta sẽ không còn địch thủ. Nhưng ông ta đưa lưng về phía cửa phòng nên cũng không phát hiện, lão ẩu khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn ông ta đi ra ngoài, trên khuôn mặt già nua cũng hiện ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Vu Sa Bộ, Đường Ninh ném vào trong miệng một viên đan dược màu đỏ. A Đoá nhìn về phía hắn, hỏi, Đường đại ca, ngươi đang ăn cái gì? Đan dược, bổ sung thể lực. Đường Ninh nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi có muốn một viên hay không? A Đoá ngượng ngùng vươn tay, Đường Ninh đổ cho nàng hai viên. A Đoá nhìn xem hắn, hỏi, Đường đại ca, thê tử của ngươi chính là thánh nữ của mạch thứ 10 sao? Không đợi Đường Ninh trả lời, cửa phòng đột nhiên truyền đến phanh một tiếng. Cửa nhà sàn mở ra, một lão giả đứng ở cửa, ánh mắt của hắn ở trong phòng liếc nhìn một chút, dừng lại ở góc tường một chút rồi hỏi, xin hỏi, ngưỡng cửu trưởng lão có ở đó hay không? A Đoá lắc đầu. Nói ra, bộ tộc chúng ta không có ngưỡng cửu trưởng lão. Lão giả giật mình, sau đó lập tức xin lỗi nói, thật xin lỗi, quấy rầy. Ông ta vươn tay chuẩn bị đóng cửa phòng rời đi. Từ góc tường truyền đến một tiếng gọi. Chậm đã. Lão khất cái đang đâm con rết đứng người lên, nhìn xem hắn, nói ra, ngươi nhìn khá quen mặt. Lão giả cười khang nói, trước kia chúng ta chưa từng gặp qua. Lão khất cái nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, nói ra, ngươi cởi quần áo ra ta xem một chút. Chương 857 Vào rừng Đường Ninh ném cho bác trưởng lão vạn cổ giáo một viên đan dược màu đỏ, nói ra, ăn. Sắc mặt lão giả kia biến đổi, ánh mắt nhìn lão khất cái một chút, cuối cùng trầm mặt, nuốt viên đan dược kia xuống. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn đợi, chờ chúng ta rời đi kiềm địa sẽ cho ngươi giải dược. Bác trưởng lão cúi đầu khom lưng lui ra ngoài, sau khi đi ra cửa, trên mặt của ông ta mới lộ ra một tia âm trầm, cả giận nói, lão bà tử đáng chết. Thế mà dám tính toán ta. Trong nhà sàn, A Đoá nhìn bác trưởng lão biến mất ở ngoài cửa, trong lòng cũng không nổi lên bao nhiêu gợn sóng nữa. Thập đại trưởng lão đã từng cao cao tại thượng, được vạn người ngưỡng mộ, đến khi được chứng kiến diện mục thật của bọn hắn, trong lòng kính sợ cùng sợ hãi đối bọn hắn đã không có bao nhiêu. Bọn hắn cũng là người, cũng giống như đại đa số người, bọn hắn cũng có lòng tham, cũng có dục vọng, cũng tham sống sợ chết. So với các nàng thì chỉ sống lâu hơn một chút mà thôi. Nhị trưởng lão giao hai cái ống trúc cho Đường Ninh, nói ra, tiểu đại phu, hai ống trúc này giao cho ngươi xử trí đi, bằng vào thực lực Vu Sa Bộ chúng ta, không gánh nổi bọn chúng, ngược lại sẽ dẫn tới họa sát thân. Bởi vì hai con tình cổ này, thập đại trưởng lão của vạn cổ giáo đã tới hai người, nếu không có lão khất cái, một mình Đường Ninh thật sự không ứng phó được. Đường Ninh tiếp nhận ống trúc, nhìn không được nhìn lão khất cái một chút. Đây đại khái là lần thứ nhất hắn cảm thấy lần này dẫn lão đi theo là một quyết định sáng suốt.

Bác trưởng lão nhìn về phía nhà sàn ở nơi cao nhất, Tân Cửu chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một tàn ảnh, bóng dáng của bác trưởng lão đã biến mất ở trước mặt của hắn. Âm. Cổ Linh Bộ, trong nhà sàn cao nhất, nhà nhà âm âm vỡ vụn. Bác trưởng lão đi vào, nhìn lão ẩu kia, cả giận nói, ngươi dám tính toán ta. Tứ trưởng lão nhìn ông ta, khóe miệng hiện ra một nụ cười, nói ra, ta tính toán ngươi cái gì? Bác trưởng lão cắn răng nói, người kia ở Vu Sa Bộ, vì sao ngươi không nói cho ta? Là ta để ngươi đi Vu Sa Bộ sao? Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, ta nói không cho ngươi nhúng tay vào chuyện Vu Sa Bộ, ngươi nhất định phải nhúng tay, hiện tại còn đến trách ta. Ngươi là kẻ điên, dám tính toán ta. Bác trưởng lão nhìn bà ta, trên mặt hiện ra một tia sát ý, điềm nhiên nói, ta muốn mạng của ngươi. Tứ trưởng lão đứng lên. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thử một chút. Oanh. Tộc nhân Cổ Linh Bộ đang làm việc ở đồng ruộng lại chợt nghe được bên tai truyền đến một tiếng vang, đến khi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nhà sàn ở nơi cao nhất, nơi tượng trưng cho quyền lực cao nhất ở Cổ Linh Bộ lạc, sau một tiếng nổ vang kia đã âm âm sụp đổ. Sau 10 ngày. Kiềm địa, trong sơn cốc không biết tên nào đó. Kiềm địa có nhiều núi, ở trong này có nhiều phong cảnh hợp lòng người, sơn thủy hữu tình, bách tính các tộc ở chỗ này khai khẩn ruộng đồng, thành lập trại, tạo thành các bộ lạc lớn nhỏ không đều. Nhưng đại bộ phận rừng núi Kiềm địa đều là núi rừng nguyên thủy không người ở lại. Trong đó có nhiều mãnh thú chướng khí, cho dù là người cổ tộc từ nhỏ lớn lên trong núi, cũng không muốn đi vào những địa phương này. Trong một chốn núi rừng nguyên thủy yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân sàn sạt. Hơn 10 bóng người xuất hiện tại trên đường núi, dọc theo đường núi hướng lên, con đường càng ngày càng chật hẹp, đi tới cuối cùng, chỉ có thể đủ để một người đi. Xuyên qua một đường núi chật hẹp cuối cùng sẽ tới đến một sân bãi rộng hơn. Trên sân bãi, đã sớm có mấy bóng người đang chờ đợi. Một lão ẩu tóc trắng nhìn tứ trưởng lão, nói ra, ta còn tưởng rằng. Lần này mạch thứ tư các ngươi sẽ không tới. Trận chiến tranh thánh nữ, sao chúng ta có thể bỏ lỡ? Tứ trưởng lão nhìn bà ta một cái, nói ra, chúng ta đã bỏ lỡ canh giờ. Lão ẩu kia nói, nếu quá thêm một canh giờ thì các ngươi không thể tiến vào. Đó chính là tới kịp. Tứ trưởng lão giao một mảnh tơ lụa cho lão ẩu kia, người kia lập tức nhìn lên. Trên tấm tơ lụa này, viết tên thánh nữ và tên 10 thủ hộ giả kia. Ni Cửu. Bà ta nhìn thoáng qua tứ trưởng lão, nói ra, vì cháu gái của ngươi, lần này tứ trưởng lão đúng là đã phí không ít tâm tư. Tầm mắt của bà ta tiếp tục dời xuống. Chính là xem tên 10 tên thủ hộ giả kia. Bà ta nhìn thoáng qua người sau lưng Ni Cửu, trong miệng thì thầm, ô tan, ô tú, cửu mạc, cửu đâu, vu đoá, đường ngưng ngưng. Ánh mắt của bà ta hơi dừng lại trên thân một nữ tử sau cùng, nói ra, đúng là một dòng họ hiếm thấy. Chương 858, mị ảnh lão ẩu kia liếc nhìn đám người một chút, rồi mời lên tiếng, thời gian không còn sớm nữa, đi vào đi. Nữ tử tên là Ni Cửu thi lễ một cái với bà ta, sau đó dẫn theo đám người đi vào sơn cốc phía trước, thân ảnh dần dần biến mất trong sơn cốc. Sau khi đám người các nàng đi vào, tứ trưởng lão trực tiếp đi tới mấy nhà gỗ ở ngoài sơn cốc. Bên trong nhà gỗ lớn nhất có hơn 10 người đang ngồi, bác trưởng lão cũng ở trong đó. Ông ta nhìn tứ trưởng lão một chút, rồi hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi. Những người còn lại có nam có nữ, một lão giả nhìn về phía bà ta, hỏi, mạch thứ tư tới muộn như vậy? Chắc hẳn là đã lấy được tình cổ rồi. Tứ trưởng lão nhìn ông ta một cái, nói ra, chuyện này không nhọc nhị trưởng lão phí tâm. Một lão ẩu khác hừ lạnh một tiếng, nói ra, thật sự cho rằng lấy được tình cổ là có thể đạt được vị trí thánh nữ sao, ai thắng ai thua còn chưa biết chắc đâu. Tranh đoạt thánh nữ là chuyện lớn của vạn cổ giáo và kiềm địa, trong khoảng thời gian này, thập đại trưởng lão đều sẽ ở chỗ này, chờ đợi kết quả sau cùng. Tuy rằng nhất định phải nhanh chóng tuyển ra một vị thánh nữ, để vạn cổ giáo vốn đã chia năm xẻ bảy lại một lần nữa đoàn kết lại. Đây là nhận thức chung mà tất cả mọi người đã đạt thành, nhưng chọn ai làm thánh nữ thì vẫn là vấn đề khiến bọn hắn tranh chấp không ngừng. Thánh nữ là linh hồn của vạn cổ giáo, cũng là người lãnh đạo tuyệt đối trong giáo. Không hề nghi ngờ gì, mạch nào tranh đoạt được vị trí thánh nữ thì trong tương lai, nhất mạch đó chính là mạch thứ nhất trong 10 mạch,

nhưng người của hai bên đều không thể làm gì được đối phương. Cũng không đánh nhau chết sống đến cùng. Trong tình huống còn có hơn 10 người trốn ở phía sau nhìn chằm chằm, không có người nào nguyện ý tiêu hao thực lực của mình quá sớm, như thế sẽ khiến đám địch nhân giấu ở chỗ tối nhặt được món hời. Đây thật ra là một trận đánh cờ, là thế lực thập phương đánh cờ, quyết sách của bất kỳ một phương nào đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Các mạch muốn trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là trong tình huống không tổn thất thực lực phe mình, cố gắng đào thải đối thủ. Hai mạch đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương để một mạch khác ngồi không hưởng lợi là chuyện không thể nào. Cũng là hành vi ngu xuẩn nhất. Đường Ninh dùng sách lược là bày ra điểm yếu, sau đó ôm cây đợi thỏ, chờ các nàng tìm tới cửa, dù sao, tất cả mọi người đều tránh trong vạn cổ lâm, chờ những người khác lộ ra sơ hở, nếu đã như vậy, không ngại cứ lộ ra sơ hở cho bọn hắn nhìn. Cùng lúc đó, trong rừng cách nơi đây mấy chục dặm, thánh nữ mạch thứ năm nhìn một nữ tử che mặt, hỏi, ngươi không giết ta? Nữ tử kia liếc nàng một cái, nói ra, tướng công nhà ta không thích ta giết ngươi. Nữ tử nhìn nàng, nói ra, chờ đến khi bắt được người của vài mạch khác, sau khi rời đi vạn cổ lâm, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Ở một sơn cốc cách nơi này không xa một, thánh nữ cùng hơn 10 thủ hộ giả của mạch thứ sáu lại cảnh giác nhìn một người đối diện, hỏi, ngươi là ai? Thân ảnh kia mang theo mũ rộng vành, phía dưới mũ rộng vành truyền đến giọng nói già nua, quy thuận, hoặc là chết. Bởi vì đối phương đội mũ rộng vành, căn bản thấy không rõ khuôn mặt của người này, chuyện duy nhất có thể biết được là người này là nữ nhân, bởi vì giọng nói khang khang nên cũng không đoán ra được tuổi của nàng. Giả thần giả quỷ. Thánh nữ mạch thứ sáu hừ lạnh một tiếng, 11 người nhanh chóng vây quanh người kia. Mặc dù không biết người này có thân phận gì, nhưng từ trên thân người này, các nàng cảm nhận được sự nguy hiểm, nên các nàng vừa ra tay đã dốc toàn lực, không giữ lại chút nào. Chỉ là khi đối mặt với 11 người vây công, thân ảnh kia vẫn không tránh không né, tiến lên đón đỡ. Phanh phanh phanh. Sau mấy tiếng trầm đục, đã có mấy nữ tử bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, đến khi gian nan đứng lên, khóe miệng đã tràn ra tơ máu. Thánh nữ mạch thứ sáu hơi biến sắc, trong miệng khẽ thét lên, khi tiếng thét dần vang xa, chỉ thấy dưới lá rụng thật dày dưới chân mọi người lập tức phát ra tiếng vang xào xạc, giống như là có vật gì muốn chui ra từ phía dưới. Khi lá rụng rung động, từng con rết, bọ cạp, đủ loại độc trùng từ đó chui ra ngoài, bò về phía thân ảnh kia. Nhan sắc những độc trùng này có chút kỳ quái, cũng không giống như bình thường, hình thể lại lớn hơn đồng loại bình thường không ít, hiển nhiên là cổ trùng đã trải qua tế luyện. Vạn cổ lâm sở dĩ được gọi là vạn cổ lâm, chính là bởi vì hàng năm vạn cổ giáo sẽ đưa vào nơi này một lượng cổ trùng lớn, ở chỗ này những cổ trùng này sẽ tiếp tục chém giết, những con còn lưu lại đều là đám hung mãnh nhất trong đó. Người của mười mạch tiến vào nơi đây, đầu tiên sẽ phải đối mặt với đám cổ trùng có mặt ở khắp mọi nơi trong này. Nhưng thánh nữ mạch thứ sáu đúng là có thể khống chế sâu độc trong rừng, nếu là người ở những mạch khác có mặt ở đây, tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc. Những cổ trùng này từ bốn phương tám hướng tấn công tới, thân ảnh kia vẫn đứng im tại chỗ, chỉ là cực kỳ lạnh nhạt nói, ô cổ quả nhiên là có chút bản sự, vậy mà lại nghĩ ra biện pháp thúc đẩy cổ trùng vạn cổ lâm. Ô cổ chính là trưởng lão mạch thứ sáu, thánh nữ mạch thứ sáu thấy người này gọi thẳng kỳ danh của lục trưởng lão, lại không có vẻ tôn kính gì thì hơi biến sắc mặt, hỏi, người rốt cuộc là ai? Thân ảnh kia cũng không trả lời. Mà cổ trùng bò tới bên người nàng, giống như phát hiện thấy trên người nàng có thứ gì rất kinh khủng, tất cả đều lập tức dừng lại, không dám tới gần, rất nhanh đã một lần nữa chui vào dưới đáy lá khô. Trong lòng thánh nữ mạch thứ sáu căng thẳng, không kịp phòng bị gì đã bị người bóp lấy cổ. Thân ảnh kia nhìn nàng, lặp lại, quy thuận, hoặc là chết. Sắc mặt thánh nữ mạch thứ sáu đỏ lên, hồi lâu sau mới gian nan mở miệng nói, ta nguyện ý quy thuận. Sự thật chứng minh, phương pháp ôm cây đợi thỏ không chỉ có tác dụng mà còn không chỉ có tác dụng một lần, chỉ cần dựng bẫy tốt. Nhất định sẽ có đám thỏ ngốc không muốn mạng đụng vào. Bố trí mai phục một mẻ hốt gọn thánh nữ và thủ hộ giả của mạch thứ ba, chỉ qua một ngày, người mạch thứ hai đã lại mắc câu. Các nàng cũng muốn nhân cơ hội đám người Đường Ninh nghỉ ngơi ban đêm để đánh lén, mưu đồ dùng tốc độ nhanh nhất và giá thấp nhất để kết thúc chiến đấu, đương nhiên, kết quả là tất cả đám người các nàng cũng có kết quả như mạch thứ ba, bị Đường Ninh trói thành bánh chưng. Có kinh nghiệm hai lần trước, Đường Ninh càng yên tâm thoải mái đợi ở chỗ này, hai ngày này lão khất cái bắt côn trùng đến nghiện. Nhận biết hay không nhận biết, nướng xong là cho hết vào trong miệng, Đường Ninh lại không có khẩu vị nặng như vậy, hắn bẫy chút thịt rừng trong núi đánh, nấu nướng đơn giản một phen, giữ lại đủ đồ ăn cho phe mình thì lại để A Đoá chia phần còn lại cho những tù binh kia. Khiến hắn kỳ quái là ba ngày sau vẫn không có thêm con thỏ lại đụng vào, ngay cả một bóng người bọn hắn cũng không có nhìn thấy. Cách nơi này hơn 10 dặm địa, nữ tử mang theo mạng che mặt cùng 10 tên thủ hộ giả kia, bị một bóng người ngăn cản đường đi. Người kia nhìn các nàng, dùng ngữ khí hờ hững nói ra, quy thuận. Hoặc là chết. Chương 860, cửu trưởng lão, thánh nữ, chúng ta ngăn người này lại, người đi trước đi. Hơn 10 thủ hộ giả vây quanh thân ảnh kia, người cầm đầu trong đó quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử mang mạng che mặt, lo lắng nói. Vừa rồi các nàng gặp gỡ thánh nữ mạch thứ 8, người này lại vô thanh vô tức xuất hiện. Người này chỉ dùng thời gian mấy nhịp thở đã bắt sống tất cả mọi người của mạch thứ 8 bao gồm thánh nữ và cả thủ hộ giả ở bên trong. Mà mấy ngày trước đó, các nàng đã từng tận mắt nhìn thấy người này tiêu diệt hết người của mạch thứ 7. Các nàng cũng không biết người này có thân phận gì. Có phải là cao thủ của nhất mạch nào, nhưng các nàng biết, các nàng không phải là đối thủ của nàng. Nữ tử che mặt đi đến các nàng trước người, nói ra, các ngươi không phải là đối thủ của người này, ta chặn đường người này, các ngươi đi đi. Nhiệm vụ của thủ hộ giả chính là bảo vệ thánh nữ an toàn, khi thánh nữ gặp được nguy hiểm phải vọt tới trước mặt của nàng, lúc cần thiết hy sinh sinh mệnh của chính mình cũng không tiếc. Nữ tử cao gầy cầm đầu nhìn Tô Mị, quả quyết nói, thánh nữ, chuyện này tuyệt đối không thể, ngươi đi nhanh đi. Nữ tử che mặt không nói gì thêm, nhìn về phía thân ảnh dưới áo choàng đối diện. Nữ tử cao gầy kia biết quyết định của thánh nữ sẽ không thay đổi, trong mắt hiện ra một tia cảm động, sau đó lập tức quyết đoán nói ra, chúng ta đi, không cần liên lụy thánh nữ. Ngươi đúng là có tình có nghĩa. Dưới áo choàng truyền đến một câu, giọng nói này lơ lửng không cố định, chỉ có thể nghe ra giọng nói của người dưới áo choàng này là một nữ nhân, tuổi tác đại khái thì không đoán ra được. Cửu trưởng lão, đừng giả bộ. Nữ tử che mặt nhìn người kia, nói ra, ngươi không để ý giáo quy, tiến vào vạn cổ lâm, can thiệp vào tranh đoạt thánh nữ, ngươi không sợ bị đoạt đi vị trí trưởng lão. Ném vào cổ trì, hài cốt không còn. Người dưới áo choàng trầm mặc hồi lâu mới mở miệng lần nữa. Lần này, giọng nói dưới áo choàng không còn lơ lửng bất định nữa mà thật sự rõ ràng truyền đến giọng của một tên lão ẩu. À ta nhìn nữ tử kia, hỏi, ngươi làm thế nào phát hiện được? Nữ tử nhìn bà ta một cái, nói ra, thập đại trưởng lão, ai cũng có sở trường cổ thuật riêng, còn có vị trưởng lão nào có khu cổ thuật có thể so sánh với cửu trưởng lão? Thân ảnh kia cởi áo choàng ra, ném xuống đất, quả nhiên lộ ra khuôn mặt của một lão ẩu. Cửu trưởng lão nhìn về phía nữ tử mạng che mặt này. Bình tĩnh nói ra, lúc đầu muốn giữ cho ngươi một mạng, hiện tại xem ra lại không giữ được. Tiếng nói của bà ta vừa mới rơi xuống, dưới chân đột nhiên tuôn ra vô số cổ trùng, nhanh chóng bò về phía nữ tử mạng che mặt. Nữ tử vươn tay, trong lòng bàn tay nắm một con băng tàm toàn thân óng ánh, những cổ trùng kia bò đến nơi cách nàng nửa trượng lại nơm nớp lo sợ, không dám lên trước. Nhưng gần như chỉ trong một chớp mắt, đã có một đạo lục quang từ trong tay áo lão ẩu bắn ra, lục quang kia không biết là vật gì, băng tàm trong tay nữ tử cảm nhận được khí tức trong đó, lập tức bắn ra từ nữ tử trong tay. Triền đấu cùng đạo lục quang kia. Cùng lúc đó, cổ trùng trên mặt đất lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Các nàng bò qua bên chân nữ tử lại biến mất dưới đống lá khô trên mặt đất. Sắc mặt của cửu trưởng lão cuối cùng đã xảy ra biến hóa, nhìn nàng, hỏi, ngươi làm như thế nào? Nữ tử dưới khăn che mặt lộ ra nét mặt tươi cười, nhìn bà ta, hỏi, cửu trưởng lão là một trong các trưởng lão có tư lịch già nhất trong giáo, không phải không biết ta làm thế nào mà được chứ? Điều đó không có khả năng. Sắc mặt cửu trưởng lão lại biến, nghiêm nghị nói, trước đây thánh nữ đã vẫn lạc. Vạn cổ độc kinh bị cướp, không có khả năng có người nào biết được thuật này, rốt cuộc ngươi là ai? Nữ tử tiến lên một bước, nói ra, ngươi không ngại thì đoán xem. Cửu trưởng lão nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi không cần nghĩ kéo dài thời gian, chờ ta giết ngươi thì sẽ đến phiên các nàng. Nữ tử mạng che mặt lắc đầu nói, đó cũng không phải lý do ta kéo dài thời gian. Cửu trưởng lão tự nhiên không tin, hừ lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, chợt biến sắc, bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước, kinh hãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử mạng che mặt nhìn bà ta, thở dài một hơi. Nói ra, đáng tiếc. Lão ẩu và nàng duy trì khoảng cách hai trượng, trong lòng mới an định chút. Thánh nữ của mạch thứ 10 này thật sự vô cùng quỷ dị, nàng không chỉ biết được bí thuật mà chỉ có thánh nữ trước đây mới hiểu, mà còn có thể vô thanh vô tức hạ độc, suýt nữa ngay cả bà ta đều không phát hiện, người như vậy đã không hề yếu hơn thập đại trưởng lão đương nhiệm. Thậm chí, nếu bàn về cổ thuật cùng độc thuật, ngay cả bà ta cũng không bằng nàng, điểm này từ thực lực nàng triển lộ ra trước mặt là có thể nhìn ra. Không hề nghi ngờ gì, trên người nàng nhất định ẩn giấu một bí mật lớn. Bí mật này vô cùng có khả năng liên quan tới thánh nữ trước đây, cùng có quan hệ đến vạn cổ độc kinh đã thất truyền. Trong thời gian ngắn ngủi, cửu trưởng lão đã coi thành đối thủ ngang cấp, trong lòng nhấc lên 12 phần cảnh giác. Nữ tử che mặt, cũng cảm nhận được áp lực từ đối diện truyền đến, dù sao đối phương cũng là trưởng lão tư lịch rất già, ngoại trừ cổ thuật ra, tu vi võ học cũng cực cao. Khi nàng nghĩ đến những này, lão ẩu kia đã động. Muốn ăn một xiên sao? Đường Ninh nhìn xuyên rết nướng lão khất cái đưa tới, cự tuyệt ý tốt của lão, cầm lên đùi thỏ hôm qua còn lại kia. Có lẽ bởi vì nơi này là vạn cổ lâm, độc trùng trong rừng có vô số nên cho dù là ở trong núi rừng, thịt rừng mà Đường Ninh có thể tìm tới cũng rất ít. Mà từ khi mạch thứ 2 cùng mạch thứ 3 rơi vào trong tay của hắn, người mạch khác lại giống như biến mất vậy, ngay cả một người Đường Ninh đều không nhìn thấy. Tranh đoạt thánh nữ này lại bị vạn cổ giáo làm thành giả ngoại cầu sinh. Mà còn không cho phép mang theo đồ ăn từ bên ngoài, lão khất cái ngược lại không quan trọng, trong mắt lão, chỉ cần là có thể chạy chính là có thể ăn, nhưng tiếp tục như vậy nữa, đám người Đường Ninh ăn cơm chính là vấn đề. Lúc này hắn đã hiểu ra suy nghĩ của tên nông phu trong chuyện ông cây đợi thỏ kia. Nếu bọn hắn ngồi ở chỗ này, người các mạch khác sẽ lần lượt chạy tới để bọn hắn bắt, thì đúng là có thể tiết kiệm bao nhiêu chuyện. Xa. Đường Ninh vừa mới nghĩ đến đây. Từ trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng sàn sạc, từ tiếng động này có thể thấy được ít nhất là có 10 người đang tới gần bên này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng truyền âm thanh tới, chỉ thấy không nhiều không ít, vừa vặn có 10 nữ tử từ trong rừng cây chạy ra. Trên mặt Đường Ninh lộ ra một tia kinh ngạc. Từ quần áo trang phục của các nàng thì có thể thấy 10 người này hẳn là thủ hộ giả thánh nữ của mạch nào đó, nhưng sứ mệnh thủ hộ giả thánh nữ chính là bảo vệ thánh nữ. Nào có kiểu chỉ thấy thủ hộ giả mà không thấy thánh nữ. Trên mặt Đường Ninh lộ ra vẻ kinh ngạc, 10 nữ tử từ trong rừng chạy đến lại hiện ra vẻ sợ hãi. Các nàng căn bản không có nghĩ đến, bên ngoài rừng cây lại có nhiều người như vậy. Khi các nàng giật mình đứng nguyên tại chỗ, đám người A Đoá đã hành động. Không đợi lão khất cái động thủ, đám người cũng đã bắt lại những người này. Mấy ngày nay, thánh nữ mạch thứ 2 mạch thứ 3 cùng thủ hộ giả của các nàng được Đường Ninh tận tình thuyết phục đã quy thuận bọn hắn. Dù sao các nàng đã vô duyên với chuyện tranh đoạt thánh nữ, đứng bên cạnh thánh nữ tương lai hiển nhiên có tiền đồ hơn chết nhiều. A Đoá đi đến bên cạnh cô gái cầm đầu, hỏi, các ngươi là mạch thứ mấy, thánh nữ các ngươi đâu? Cầm đầu nữ tử quay đầu đi chỗ khác, không nói một lời. A Đoá hai tay chống nạnh, nói ra, nói hay không? Không nói sẽ ném các ngươi vào trong đống cổ trùng. Trong 10 người, hai tên thiếu nữ tuổi nhỏ nhất nghe vậy, thân thể run rẩy. Sắc mặt trắng nhợt, nữ tử cầm đầu kia quay đầu, cắn răng nói, mạch thứ 10. Đường Ninh ngồi trên gốc cây cách đó không xa, nghe vậy bỗng nhiên đứng lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.